Các bạn thân mến, bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Sát Huỳnh cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của Hà. Chắc là Sát Huỳnh thời gian vừa rồi bận không nghe chuyện của Hà đúng không ạ? Thực ra là theo một bộ truyện cũng không phải đơn giản. Nhiều khi nó hơn tận mấy trăm tập mà cũng không phải lúc nào mọi người cũng có thời gian để theo dõi chuyện của Hà đâu. Nhưng mà mọi người vẫn cứ ủng hộ và nhớ đến Hà. Thế là mừng lắm rồi ạ. Và trước khi vào đọc truyện, thì Hà xin được gửi lời cảm ơn tới hai vị thính giả đã donate ủng hộ trà sữa cho Hà. Một anh thì không ghi rõ tên là gì, cho nên là Hà cũng không biết là để cảm ơn. Hà nhận cũng phải cách đây chục ngày rồi, nhưng mà tài khoản của mình vì quên mất mật khẩu nên bị khóa. Không biết là có hai thính giả đã gửi donate cho Hà. Một người là đuôi 5657, còn một người thì là giấu tên. Hà xin được cảm ơn tình cảm của tất cả các bạn đã ủng hộ Hà trong suốt thời gian qua. Và sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện nhé. Chào Cường Trần, Trần Hậu. Chào Phong Nhiếp. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Do hôm nay mình cũng có việc bận, lẽ ra là định đọc hai tập dài một chút cho các bạn nghe, nhưng mà bởi vì lát nữa mình phải đọc quảng cáo cho nên không có nhiều thời gian lắm. Mình sẽ cố gắng đọc mỗi tập khoảng hơn một tiếng, mong là mọi người thông cảm nhé. Và sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện. Tù Lồi xếp bằng ở hư không, ánh mắt trêu tức nhìn qua chỗ Nguyên phía dưới. Mặc dù đã bị đối phương đánh bại, thế nhưng hôm nay hết lần này tới lần khác, Chu Nguyên rơi vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Rõ ràng môn hộ thông hướng cuối cùng kia đang ở trước mắt, thế nhưng Chu Nguyên căn bản không có khả năng tiến vào. Bởi vì chỉ cần đại bộ phận tiết điểm trọng yếu chưa bị phá hư, hắn có dùng thủ đoạn thông thiên thế nào, đối với tòa không gian môn hộ, ngưng tụ lực lượng của vô số cường giả thánh tộc, hắn đều lộ ra cực kỳ vô lực. Chu Nguyên, từ bỏ đi. Thiên phú của ngươi không tệ, nếu có thể hướng về phía thánh tộc ta, thì chắc hẳn có thể thu hoạch được một chút coi trọng. Đợi đến thánh tộc ta, về sau thống nhất thiên nguyên giới, có lẽ ngươi còn có thể bảo toàn được thân nhân bằng hữu của mình. Thanh âm Tô Lôi nhàn nhạt, trong ngôn ngữ có hương vị bố thí ở trên cao nhìn xuống. Thế nhưng đối mặt với miệng lưỡi của gã nói như vậy, Chu Nguyên cũng không có chút để ý tới. Đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm vào màn sáng trước mặt. Tù Lồi thấy vậy thì hừ lạnh một tiếng. Ngu xuẩn mất khôn. Đã vậy, ngươi liền theo những thiên dương cảnh ngũ đại thiên vực này chết cùng đi. Uỳnh! Tại thanh âm gã vừa mới dứt lời, tiết điểm này đột nhiên chấn động kịch liệt một chút. Hư không xuất hiện từng đợt ba động hỗn loạn. Sắc mặt Tu Lôn đột nhiên biến đổi. Đại trận sao lại đang chấn động thế này? Châu Nguyên cũng vào lúc này đã nhận ra được biến hóa. Ánh mắt hắn lập tức nhìn về phía mấy điểm sáng phía màn sáng trước mặt. Sau đó đồng tử của hắn hơi co lại. Những điểm sáng kia đang bằng tốc độ kinh người trở nên ảm đạm xuống. Điều này đại biểu cho sinh mệnh lực bọn hắn đang tiêu tán. Đây là biểu hiện bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Châu Nguyên duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng chạm một chút những điểm sáng kia. Sau đó ở trong óc liền có một số hình ảnh như ánh chớp thoáng hiện. Bạch Tiểu Lộc ngồi bên cạnh Trận Kỳ. Lúc này thân thể cô ta so với trước đó đều nhỏ bé xinh xắn hơn, nhìn qua giống như tiểu nữ đồng 5-6 tuổi. Trên da thịt, nguyên bản hiện ra lưu ly quang trạch, bây giờ cũng ảm đạm vô quang. Tiểu Lộc nhìn qua hậu phương, nơi đó có một hố to. Trong hố to máu tươi hội tụ thành huyết đầm, một cái xác bị phá toái, lẳng lặng phiêu phủ ở bên trên. Nhưng tình huống của cô ta cũng cực kém, cơ hồ chỉ còn một hơi để trèo trống. Trận chiến đấu này coi như một lần thảm thiết nhất mà cô ta từ trước tới nay gặp phải. Một chút khí lực đều không có. Chu Nguyên, nếu ngươi không giải quyết được giả đồ thì cũng chỉ có thể cùng chết. Lúc này toàn thân Quan Thanh Long khô cạn, bộ pháp nện bước gian nan. Mỗi một bước phóng ra, phảng phất đều hao hết lực lượng của y. Mà ở phía sau y có một bóng người trọng giáp không nhúc nhích. Ở trên thân thể có thanh quang hình thành quang văn đặc thù đem gã bao trùm trùng điệp. Vị thánh tộc thánh thiên kiêu kia cũng chưa chết, chỉ bị Quan Thanh Long phong ấn lại. Thế nhưng bây giờ người này đã hoàn toàn không có lực lượng đem y chém giết. Nhưng cũng may, y vẫn có thể thừa dịp để hoàn thành được nhiệm vụ. Quan Thanh Long đi vào phương vị nơi nào đó, run rẩy lấy ra một đạo trận kỳ, dùng hết tất cả khí lực để đâm xuống. Thân thể y thuận theo trận kỳ quỳ xuống, hai mắt đục ngầu, nhìn qua hư không. Trong đó sinh cơ đang dần dần tiêu tán. Chu Nguyên đội trưởng, tiếp xuống phải dựa vào ngươi. Sở Thanh đem trận kỳ cắm xuống, sau đó ngồi xếp bằng xuống. Lúc này hắn để người máu tươi, một cánh tay đã không còn, mà ở tại hậu phương có hai cái xác không đầu đứng sừng sững. Hắn đã lấy một tay làm đại giá, liều chết với Di Sơn Di Thạch. Nhưng những người khác so với chỗ hắn trả ra đại giới, ngược lại là nhỏ nhất. Thân hình Võ Giao có chút lảo đảo, tại vị trí phần bụng của cô ta có một viên ngân châm dài hơn một thước trực tiếp đâm xuyên, máu tươi thuận theo ngân châm không ngừng nhỏ xuống. Nhưng một đôi mắt phượng hẹp dài kia lại tràn đầy lạnh lẽo. Trước mặt cô ta, cô Yên Thánh Thiên Kiêu miệng đang há hốc, mà lúc này tay Võ Giao đã chậm rãi từ trong lồng ngực của ả ta rút ra. Theo bàn tay rút ra là có tính mạng của ả. Sao lại như vậy? Con người của ả ta đang khuếch tán. Ả ta không thể tin được ả sẽ chết tại đây. Võ Giao căn bản không cùng với ả ta có tâm tình nói nhảm. Bộ pháp nện bước lung lay đi đến một nơi nào đó đem trận kỳ cắm xuống. Một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, môi đỏ càng thêm tiên diễm. Tại nơi đậu sông to lớn xuất hiện ở trên đại địa, giữa cả thiên địa đều phiêu đãng cho tàn, giống như tất cả đều bị hủy diệt. Đột nhiên, có một bàn tay nhỏ dính nước bùn từ biên giới đậu sâu đưa ra ngoài. Một bóng hình xinh đẹp có chút gian nan từ đó leo ra. Ấu Vi lúc này toàn thân đều là vết thương dữ tợn. Trên da thịt như bạch ngọc, không ngừng có máu tươi thẩm thấu ra. Đó là thương thế của thể nội đã đạt tới tình trạng cực kỳ nghiêm trọng. Thế nhưng cô cũng không để ý tới thương thế mang tới đau nhức kịch liệt. Tính cách của cô mặc dù mặt ngoài có vẻ nhu hòa, thế nhưng kỳ thực nội tâm cực kỳ cứng cỏi. Cô có thể trong những năm qua đạt tới tình trạng như vậy cũng không phải hoàn toàn bởi vì Tử Tiêu Vực toàn lực bồi dưỡng, mà đó là do tự thân cô có tính bền dẻo, không thể coi thường. Ấu Vi nhìn chằm chằm chỗ động sâu, ánh mắt lạnh lùng, sau đó quay người đi đến một vị trí, lấy ra trận kỳ cắm xuống. Sau khi xong những việc này, cô ta mới ngồi bệt xuống, có chút mệt mỏi ôm lấy hai đầu gối, ngước lên khuôn mặt thanh lệ hiện đầy vết máu. Điện hạ, ta không kéo chân ngài chứ? Trên mặt đất có một nửa thân thể đang từ từ hướng phía trước leo lên. Chỗ lướt qua lưu lại một vết máu làm cho người nhìn phải rùng mình. Lúc này Triệu Mục Thần nửa người đều đã bị nổ nát, thậm chí ngay cả ruột cũng bị kéo lê trên mặt đất. Thế nhưng hắn cũng không quá mức để ý tới. Bởi vì đêm Thánh Thiên Kiêu kia triệt để thôn phệ, hắn có thể cảm giác được tự thân huyết nhục đang ngọ nguậy. Thời điểm lúc trước nuốt chửng tên kia, hắn thậm chí chỉ còn lại một cái đầu trụi lùi. Hả? Thánh Thiên Kiêu thì sao chứ? Ngươi có thể so sánh với ta càng ác hơn sao? Hắn khản giọng cười cười, rồi sau đó lấy ra trận kỳ đâm xuống. Hắn cảm thụ được tiết điểm đã bắt đầu chấn động, liền ngẩng đầu lên. Chu Nguyên, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta phải thất vọng. Ngón tay Chu Nguyên rời khỏi những điểm sáng kia, trong đầu xẹt qua hình ảnh im bặt mà dừng. Hắn nhìn chằm chằm những điểm sáng ảm đạm, trầm mặc thật lâu. Bởi vì cho dù chỉ là hình ảnh ngắn ngủi, hắn lại có thể tưởng tượng ra được những chiến đấu kia bi tráng thảm liệt bực nào. Cái này đích xác là bọn họ đã dùng mệnh để đổi lấy thắng lợi. Chu Nguyên ngẩng đầu, nhìn qua tiết điểm chấn động càng ngày càng kịch liệt. Toàn bộ Thánh Diễn đại trận đều vào lúc này có chút hỗn loạn, không còn hoàn mỹ cùng mênh mông như lúc trước. Răng rắc! Thậm chí trên không gian môn hộ kia cũng bắt đầu có vết rách hiển hiện, nhanh chóng lan tràn. Mặc kệ kết quả sau cùng thế nào, cố gắng của các ngươi đều không thẹn với bất cứ ai. Chu Nguyên không nhìn Tu Lôi, đang có thần sắc tức giận hoảng sợ. Sau đó, hắn chậm rãi đứng dậy, thân ảnh khẽ động, đã xuất hiện ở không gian môn hộ trước đó. Tại thời khắc này, Thánh Diễn đại trận rung chuyển tới càng kịch liệt. Cùng với lúc đó, bất luận là thánh tộc hay nhân mã ngũ đại thiên vực đều không hẹn mà cùng ngừng đánh trận. Bọn hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy sâu trong hư không kia, Chu Nguyên đứng ở trước không gian môn hộ. Đây là nguyên nhân thánh diễn đại trận hỗn loạn lại không cách nào hình thành che đậy. Oanh! Cũng chính tại vô số tầm mắt nhìn soi mói, Chu Nguyên đã đấm ra một quyền. Dưới một quyền kia, nguyên khí bạch kim như rồng gào thét, trực tiếp đem nội tình nguyên khí của hắn đều bộc phát. Quyền phong như nộ long, trực tiếp đánh vào trên không gian môn hộ. Chỉ thấy vết nứt trên đó không ngừng lan tràn, cuối cùng ầm vang một tiếng, hóa thành vô số lưu quang nổ tung lên. Đằng sau môn hộ là vòng xoáy không gian xoay tròn. Chỗ thông hướng kia chính là chỗ cốt lõi thánh diễn kết giới. Chỉ cần đem nó đánh nát, mưu đồ thánh tộc liền sẽ phải thất bại. Thế nhưng tất cả mọi người đều hiểu, điều đó không hề dễ dàng, bởi vì ở nơi đó còn có thánh thiên kiêu mạnh nhất thánh tộc đang tọa chấn. Mà hy vọng cuối cùng của bọn hắn chính là đạo thân ảnh đứng ở trước vòng xoáy không gian kia. Chu Nguyên đội trưởng, chư thiên tất thắng! Có một chỗ trong kết giới, chợt có nhân mã ngũ đại thiên vực khản giọng hét lớn. Thanh âm kia tựa như có lực lan truyền, càng ngày càng nhiều thanh âm cùng vang lên. Chư thiên tất thắng! Chư thiên tất thắng! Từng thanh âm khản giọng kiệt lực vang dội, cuối cùng trùng trùng điệp điệp, tiếng vọng trong khắp cả thánh diễn đại trận. Bọn người Bạch Tiểu Lộc suy yếu mà bình tĩnh, nghe thâm anh, thanh âm đang cuồn cuộn kia. Bọn hắn biết được, nếu như trận chiến này thực sự có thể thắng, thì cái tên Chu Nguyên kia sẽ vang vọng chư thiên. Đương nhiên, nếu như thua, thì tự nhiên vạn sự đều yên. Tất cả mọi người bọn hắn đều sẽ phải chết ở đây. Chu Nguyên đứng ở trước vòng xoáy không gian, cũng nghe thấy được những thanh âm này. Hắn không quay đầu lại, mà chỉ bước ra một bước, không hề do dự, bước vào trong vòng xoáy không gian. Đối mặt với vị thiên dương cảnh cường giả mạnh nhất thánh tộc kia, cho dù là Chu Nguyên, lúc này cũng không có niềm tin quá lớn. Thế nhưng bất kể ra sao, hắn không có khả năng lùi bước. Trận chiến này, không sống thì chết, không còn con đường nào khác. Khi Chu Nguyên bước vào vòng xoáy không gian trước mắt, trong nháy mắt này đã xuất hiện biến hóa. Ánh mắt hắn quét ra, chỉ thấy vị trí chi địa chính là một tòa lục địa to lớn, treo ở trên bầu trời. Trên lục địa, núi non sông ngòi lan tràn tới cuối tầm mắt, cổ xưa hùng vĩ. Mà nguyên khí quán chú hai mắt còn có thể trông thấy trong hư không cực kỳ xa xôi, vẫn tồn tại từng khối lục địa lơ lửng. Trên không trung vô tận, nhật nguyệt đồng thời hiện ở chân trời, kỳ diệu khó lường. Nhưng Chu Nguyên cũng không có quá nhiều lưu ý hoàn cảnh biến hóa. Ánh mắt hắn trực tiếp khóa chặt về hướng nơi xa. Nơi đó có một tòa chi trụ sơn nhạc như kình thiên đứng sừng sững. Sơn nhạc phá vỡ tầng mây, hùng vĩ, làm cho người cảm giác được tự thân là nhỏ bé bực nào. Mà lúc này, trên một cây tùng tại đỉnh núi, có một bóng người đang lẳng lặng ngồi xếp bằng. Y không để ý tới Chu Nguyên xuất hiện, mà ngẩng đầu nhìn chăm chú vào nhật nguyệt trên bầu trời. Y không nói một lời, nhưng giữa cả thiên địa đều có một cỗ áp bách không cách nào hình dung đang cuộn trào. Loại áp bách kia dẫn tới Chu Nguyên lúc này đều cảm giác được thân thể trở nên nặng nề. Già đồ! Chu Nguyên nhìn chằm chằm đạo nhân ảnh kia, sâu trong đôi mắt có sát cơ hiển hiện. Dường như phát giác được hắn phun trào sát cơ, đạo nhân ảnh kia rút cuộc cúi đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên khẽ mỉm cười, khuyên tai Long Phượng nhẹ nhàng lắc lư. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà thật sự có thể đến được trước mặt ta. Ngươi có thể lấy xuất thân hạ ngũ thiên, đạt tới được thành tựu như vậy, cũng coi là nhân kiệt. Cho nên ta nguyện ý cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Phụng ta làm chủ, ta có thể thỉnh cầu thánh giả thánh tộc ta, vì ngươi cải tạo huyết mạch, trở thành duệ tộc thánh tộc ta. Đôi mắt Chu Nguyên khẽ nâng thản nhiên nói. So với điều này, ta càng muốn làm hơn, chính là đánh chết ngươi. Già đồ khẽ lắc đầu có chút tiếc hận nói. Các ngươi, những hạ ngũ thiên sâu kiến ti tiện này, luôn không biết điều cùng si tâm vạn tưởng như vậy. Thôi được, ngươi đã muốn chết, ta cũng chỉ có thể thành toàn cho ngươi. Ánh mắt gã nhìn về phía không gian phương tiết điểm này nói. Bây giờ thánh diễn đại trận, nguyên khí hỗn loạn, tất cả mọi người trong toàn bộ kết giới đều có thể trông thấy nơi này. Người hẳn là gánh chịu tất cả hy vọng mọi người hạ ngũ thiên. Khóe môi gã nhấc lên một vòng vẻ đăm chiêu. Người nói nếu khi bọn hắn phát hiện hy vọng cuối cùng này của bọn hắn kỳ thực cũng không có bất cứ tác dụng nào, sẽ oán hận người nhỏ yếu cùng vô dụng hay không? Có đôi khi hy vọng phá diệt sẽ cho người tuyệt vọng tới điên cuồng. Đừng có phí lời. Chu Nguyên mặt không biểu tình bước ra một bước. Oanh! Ba vầng thiên dương ở sau lưng như ẩn như hiện, cuối cùng triệt để trở nên rõ ràng. Bên ngoài thần phủ thiên dương lộ ra càng là rõ ràng, có thể cùng với thiên địa nguyên khí hình thành càng thêm bén nhạy. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra được Chu Nguyên kiêng kỵ với giả đồ. 4,3 tỷ nội tình nguyên khí không giữ lại chút nào đang bộc phát. Thế nhưng điều này vẫn chưa kết thúc. Tấn thăng, địa thánh văn. Hai đại bí pháp đồng thời thôi động, nội tình nguyên khí Chu Nguyên liên tục tăng lên. Nguyên khí bạch kim gào thét chân trời. Trong lúc mơ hồ kia, tiếng lòng ngầm cổ xưa quanh quẩn ở giữa thiên địa. 5 tỷ nguyên khí nội tình. Đối mặt với kẻ địch mạnh như vậy, Chu Nguyên không có ý định có bất cứ cử động thăm dò nào. Vô số người ngũ đại thiên vực nhìn qua một màn này đều có chút rung động. Cho dù là cách tầng tầng tiết điểm không gian trở ngại, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn từ trên thân Chu Nguyên cảm giác được cỗ nguyên khí áp bách cường đại kia. Giả đồ nhìn chăm chú lăng văn cổ xưa trên ba đạo thiên dương kia khẽ nhíu mày. Có thể lấy tài nguyên hạ ngũ thiên cùng thân phận nhân tộc ti tiện đạt tới một bước này, ngươi thực sự là thiên kiêu chân chính. Khó trách, ngay cả tu lôi đều ngăn không được ngươi. Chu Nguyên vẫn không có ý tứ đáp lời, hắn một tay kết ấn, vùng tay áo lên một cái. Có lôi minh to lớn ở trong tay áo vang vọng. Tiếp theo chớp mắt, có một đạo hắc bạch lôi quang gào thét. Lôi quang kia tựa như quán xuyên thiên địa, trực tiếp lấy một loại tốc độ khó có thể tưởng tượng, lôi cuốn lấy lực lượng kinh người, trực tiếp đối với giả đồ buôn tập mà đi. Âm dương lôi văn giám. Hắc bạch lôi quang xuyên thủng trời đất, hai mắt giả đồ lại không có chút gợn sóng, nhìn qua một màn này. Đợi đến khoảng cách, lôi quang kia cách hơn một trượng, thì há to miệng, nhẹ nhàng phun một cái. Có một sợi bạch sắc, khí lưu phun ra ngoài. Khí lưu kia vừa xuất hiện, thì nhiệt độ toàn bộ thiên địa chợt hạ thấp. Không gian quanh giả đồ đều vào lúc này phảng phất bị đóng băng. Trong không khí trống rỗng xuất hiện vô số băng tinh. Phụt! Bạch khí cùng hắc bạch lôi quang kia chạm vào nhau. Chớp mắt tiếp theo, chỉ thấy lôi quang trực tiếp bị đóng băng. Cuối cùng tại trước mặt gã đánh tới, bị một cỗ lực lượng cường đại mà vô hình, trực tiếp sinh sinh đụng thành vô số điểm sáng. Trong thánh diễn đại trận, vô số nhân vọng ngũ đại thiên vực thấy một màn như vậy thì trong lòng đều có hàn ý dâng lên. Thế công Chu Nguyên cường đại như vậy lại bị giả đồ hời hợt phá giải sao? Người này đến tột cùng mạnh bao nhiêu chứ? Chu Nguyên cũng sắc mặt ngưng trọng. Giả đồ kia chỉ ngồi một chỗ mà đã mang đến cho hắn một cỗ áp bách cùng khí tức vô cùng nguy hiểm. Hắn cảm giác giả đồ này chỉ sợ là kẻ nguy hiểm nhất những năm gần đây trong ngang cấp hắn đã từng gặp. Giả đồ duỗi lưng mệt mỏi rồi thản nhiên nói. Kỳ thực trước đó, tu lôi cùng ngươi nói đúng đấy. Ngươi không nên đến trước mặt ta, bởi vì như vậy, có lẽ tất cả tự tin của ngươi đều sẽ bị phá hủy. Thời điểm khi gã nói chuyện, thì xung quanh hư không bắt đầu kịch liệt rung động. Một cỗ nguyên khí ba động kinh khủng từ thể nội của gã chậm rãi bay lên. Nguyên khí giả đồ hiện ra màu bạc thâm trầm. Trong đó phảng phất có vô số tinh sa đang lóe lên. Trong thần bí có mang theo một cỗ chi ý cực hàn có thể đông kết tất cả. Ở phía sau hắn, nguyên khí bốc lên, ba vầng thiên dương chậm rãi hiển hiện. Khi Chu Nguyên nhìn thấy ba vầng thiên dương thì con ngươi lập tức nhịn không được đột nhiên co rụt lại. Bởi vì hắn ở phía trên thấy được long văn vô cùng quen thuộc, mà long văn so với thiên dương của hắn còn nhiều hơn. Đó là bát trảo thiên dương. Chu Nguyên mím môi một cái, tuy nói nỗi lòng cuồn cuộn đến có chút lợi hại, thế nhưng nói thật ra hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc. Rồi sao, hắn có thể đạt tới thất trảo thiên dương, mà người này thật là thiên dương cảnh mạnh nhất trong thánh tộc. Già đồ lấy được tài nguyên cùng cơ duyên, không có khả năng so với hắn lại yếu hơn được. Già đồ thiên phú, hiển nhiên cũng không thể nghi ngờ. Không phải vậy thì gã đã không ngồi tới vị trí ngày hôm nay. Cho nên khi gã có được thiên phú cùng đầy đủ tài nguyên, thời điểm cơ duyên gã đạt tới bát trảo thiên dương cũng không phải là chuyện bất khả tư nghị. Trên mặt Chu Nguyên ngưng trọng càng lúc càng nồng đậm, toàn thân đều căng cứng. Bởi vì ngoại trừ bát trảo thiên dương ra, hắn lại có thể cảm giác được tự thân nội tình nguyên khí của già đồ cũng đạt tới một mức rất đáng sợ. Hẳn là 5,1 tỷ nội tình nguyên khí. Phải biết, 5 tỷ nội tình bây giờ của Chu Nguyên đó là phải trải qua 2 lần bí pháp tăng phúc. Thế nhưng hiện tại, già đồ chỉ là nội tình tự thân đã đạt tới 5,1 tỷ. Cái này so với nội tình nguyên thủy của Chu Nguyên mạnh hơn rất nhiều. Khóe miệng già đồ mang theo nghiền ngẫm, nhìn chằm chằm Chu Nguyên, chợt một tay kết ấn. Oanh! Thiên địa rúng động, nội tình nguyên khí già đồ lại lần nữa bắt đầu tăng vọt. Vô số tâm thần người ngũ đại thiên vực run rẩy nhìn qua một màn này. Bọn hắn biết đây là già đồ cũng thúc giục bí pháp. Rõ ràng trên nội tình nguyên khí gã đã chiếm cứ thượng phong, thế nhưng gã vẫn như cũ thúc giục bí pháp. Hiển nhiên đây là chu tâm muốn giết người. Già đồ muốn để Chu Nguyên cùng tất cả người ngũ đại thiên vực nhìn xem tại nơi này cảm giác cái gì gọi là tuyệt vọng. Trong vô số ánh mắt kinh hãi, nội tình nguyên khí già đồ không ngừng kéo lên, cuối cùng đạt tới tình trạng 5,6 tỷ. Nguyên khí kinh khủng gào thét trong tiết điểm không gian này. Không gian quanh thân già đồ phảng phất đều có chút không thể thừa nhận, không ngừng vặn vẹo, thậm chí phá toái. Ngọn núi cao hùng vĩ như kình thiên trụ dưới chân kia cũng vào lúc này có chút run rẩy, núi đá lăn xuống. 5,6 tỷ. Đối mặt với già đồ ở trạng thái này, dù là Chu Nguyên đều là lần đầu cảm thấy có một chút tê cả da đầu. Đây chính là thiên dương cảnh mạnh nhất thánh tộc sao? Có thể biến thái tới loại trình độ này? Run rẩy rồi sao? Già đồ hướng về phía Chu Nguyên lộ ra dáng tươi cười ấm áp. Thế nhưng đáng tiếc, ta lại không thích cho người ta 2 lần cơ hội. Khi một chữ cuối cùng kia hạ xuống, thân ảnh già đồ lại trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Chu Nguyên biến sắc, thân ảnh hóa thành bóng ma nhanh chóng lùi lại. Nhưng thân ảnh hắn vừa động, hư không trước mặt đã phá toái. Một bóng người tựa như thuấn di xuất hiện tại phía trước Chu Nguyên, sau đó một trường nhẹ nhàng rơi xuống. Một trường kia nhìn như hời hợt, thế nhưng bên dưới lại hội tụ nguyên khí cực kỳ khủng bố. Dưới một trường, hư không trực tiếp phá toái. Giữa cả thiên địa, phảng phất đều vì thế mà chấn động. Đối mặt với một trường giống như che đậy tất cả đường lui kia, Chu Nguyên căn bản cũng không có bất cứ cơ hội tránh né nào. Mà trường phong tới quá nhanh, đợi đến 2 cánh tay hắn vừa mới giao nhau, hình thành phòng ngự trước mặt, trường ấn đã rơi xuống. Uỳnh! Nguyên khí quang hoàn vạn trượng khổng lồ từ chân hư không khuếch tán ra, không gian nơi nào đó sụp đổ. Thân ảnh Chu Nguyên đã trực tiếp bị đánh cho bay ngược mà xuống, trùng điệp va vào trong lòng đất. Toàn bộ mặt đất bị xé nứt, tạo thành một vết rách sâu không nhìn thấy đáy. Loại vết tích kia tựa như thiên thạch va chạm đại địa. Trong thánh diễn đại trận, vô số người ngũ đại thiên vực toàn thân băng hàn nhìn qua một màn này. Trong mắt có kinh hãi cùng tuyệt vọng đang bốc lên. Ai có thể nghĩ tới, thiên dương cảnh mạnh nhất ngũ đại thiên vực bọn hắn, lúc đang đối mặt với thiên dương cảnh mạnh nhất thánh tộc, lại cơ hồ là bị một trưởng miểu sát. Nhìn qua vết rách như vực sâu trên mặt đất kia, nhân mã ngũ đại thiên vực đều lạnh cả người. Đặc biệt là những người quen thuộc Chu Nguyên càng là sắc mặt khó coi. Bởi vì bọn hắn trước đây chứng kiến qua Chu Nguyên lần lượt đối mặt với các đối thủ đều là cường thế thủ thắng. Cùng với loại tình huống vừa đối mặt gần như bị miểu sát này, cơ hồ chưa bao giờ gặp qua. Mà cái này cũng có thể nói rõ, thực lực giả đổ kia đến tột cùng là kinh khủng cực nào. Trong ánh mắt nhìn chăm chú, già đồ đứng ở hư không, mặt không gợn sóng, nhìn qua vết rách trên đại địa phía dưới. Trong mắt có một vòng, có chút vẻ kinh ngạc hiển hiện. Vậy mà không bị một trưởng đánh hết hay sao? lực lượng lúc trước trong nháy mắt chốt xuống. Giả đồ có thể cảm giác được, có một đạo lực lượng kỳ dị từ thể nội Chu Nguyên phát ra. Đạo lực lượng kia đem thế công của gã hóa giải không ít. Trong vực sâu có một âm thanh lớn vang vọng, ngay sau đó một bóng người phóng lên tận trời. Đạo thân ảnh kia tự nhiên chính là Chu Nguyên.